Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 21, thực hiện nghĩa vụ hôn nhân. Góc truyện audio.com, cửa hàng bánh kem rất lớn, lúc Thẩm Trì đẩy cửa ra ngửi được nhiều mùi thơm cùng lúc khiến anh chưa bao giờ rối rắm như lúc này. Chờ Kiều Cảnh Thành đỗ xe xong đi tới, Thẩm Trì lên tiếng nhắc nhở hắn. Tôi muốn mua rất nhiều. Kiều Cảnh Thành nâng cằm, mua. Nếu cậu thích thì tôi mua cả cửa hàng bánh kem cho cậu cũng được. Thẩm Trì liếc hắn, ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc. Anh có biết cửa hàng này người ta phải đầu tư bao nhiêu tiền không? Mở miệng là mua mua mua, một ngày không mạnh miệng thì anh chết à? Thái Dương Kiều Cảnh Thành giật giật, vốn dĩ muốn khiêm tốn giả nghèo lừa người vào tay, nhưng mấy ngày gần đây liên tục phải nghe ngữ khí trào phúng của Thẩm Trì, hắn có một loại xúc động muốn khoe khoang thân phận giàu có của mình. Dùng vốn lưu động của công ty tôi vẫn có thể mua được giọng của người nào đó đậm vẻ oan ức. Cục cưng ngu ngốc nhà hắn rốt cuộc tại sao lại cảm thấy hắn mua không nổi cửa hàng này. Kiều Cảnh Thành bất bình trong lòng, đùa à, chỉ dùng vốn lưu động của một công ty nhỏ như công ty của Mạnh Thụy Thư cũng có thể mua được mấy cửa hàng bánh kem này ấy chứ. Lần trước đến tận nơi rồi vậy mà không biết dùng Baidu tra thử, một công ty tiểu tốt vô danh có thể vào một tòa cao ốc cao chọc trời như vậy để làm việc ấy hả? Nằm mơ đi, Kiều Cảnh Thành cảm thấy Thẩm Trì rất lương thiện và bao dung nhưng mắt nhìn kém muốn chết. Sau này phải cẩn thận chấn chỉnh lại, không kiếm tiền không sao nhưng không thể không tiêu tiền. Thậm chí tiền lương không cao, mỗi tháng còn muốn còn chính mình kia phá xe cho vay, lại rút ra điểm tiền tiêu vặt hiếu kính cha mẹ quá đến cũng không trong tưởng tượng như vậy hảo, ăn mặt trên cơ hồ không thế nào tiêu tiền, giống nhau đều là bệnh viện nhà ăn. Từ cùng Kiều Cảnh Thành kết hôn lúc sau, miệng mới bắt đầu từ từ bắt bẻ, hiện tại nghe thấy cái này mua tự, đều cảm thấy đặc biệt giết hắn. Bất quá mù quáng tự đại liền không tốt lắm, hắn trong tưởng tượng Kiều Cảnh Thành ra là cái loại này siêu loại nhỏ công ty công nhân không vượt qua 50 cá nhân, tiền lương cũng có khả năng phát không kịp thời. Hiện tại kinh tế như vậy, kinh tế đình trệ, không chừng gì thời điểm liền phá sản, hắn đến làm hắn có điểm nguy cơ ý thức, đừng cả ngày há mồm ngậm miệng chính là mua mua mua. Kiều Cảnh Thành đi theo hắn phía sau, nhìn đi theo nhân viên cửa hàng trên tay mâm đồ vật càng ngày càng nhiều, đột nhiên có chút đau đầu. Ngươi là chuẩn bị ở nhà khai tiệm đồ ngọt tử sao? Thậm chí chiều hắn vẫy vẫy tay, này đó đều là cho ngươi tiểu biểu đệ mua. Kiều Cảnh Thành, hảo đi, hắn lại không như vậy nghẹn khuất, tiểu biểu đệ là hắn tiểu biểu đệ cấp Tống Duy mua, bốn bỏ năm lên chính là cho hắn mua. Ban ngày ở bệnh viện bênh vực người mình, buổi tối còn phải về nhà cho ăn. Tấm tắc tuyệt không ly hôn, ai ly hôn ai là cầu. Người nhà sự tình Kiều Cảnh Thành hôm nay cân nhắc một chút, tuy rằng có khả năng giống Mạnh Thụy Thư nói làm Thẩm Trì hiểu lầm, nhưng trước mắt tình huống xác thật còn không thích hợp dẫn hắn về nhà, làm Tống Duy lại đây cho hắn kéo một đợt hảo cảm cũng đúng, dù sao nhà mình muội muội mẫu thân hắn cũng đều nhận thức. Quan hệ củng cố phía trước, tài sản không thể bạo, cha không thể bạo. Trước mắt giai đoạn tuyệt bích thấy quang chết lão bà, lấy Thẩm Trì tính tình, nếu là hiện tại biết thân phận của hắn, túng một giây muốn cùng hắn ly hôn. Thẩm Trì khẩu vị, góc truyện audio.com, cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, không ăn cay, nhưng thích chua ngọt khẩu. Nhìn nhân viên cửa hàng đưa qua các màu đóng gói túi, hắn xoát tạp duỗi tay tiếp nhận tới, mua nhiều như vậy cũng không thể một ngụm ăn xong, buổi tối lại bỏ ăn đã có thể mặc kệ ngươi. Thẩm Trì há mồm liền tưởng phản bác, hắn lại không phải tiểu hài tử, nhưng nhìn đến thu ngân viên cùng nhân viên cửa hàng mãn nhãn ngôi sao ánh mắt, hắn nháy mắt cảm thấy thẹn, sắc mặt bạo hồng, thưa dạ nói, đã biết. Kiều Cảnh Thành thực viên mãn, hai tay đều là túi. Thu ngân viên đưa qua thẻ ngân hàng, hắn ý bảo trước Thẩm Trì tiếp theo, Thẩm Trì ngoan ngoãn thu hảo, đi theo Kiều Cảnh Thành mặt sau cùng nhau ra cửa. Bang nhân kéo ra cửa xe, hắn vẻ mặt kinh hồn chưa định ở bên cạnh chờ. Kiều Cảnh Thành cảm thấy buồn cười, một cái điểm tâm ngọt liền đuổi rồi. Như vậy ngoan, Thẩm Trì tức khắc tao không được, xoay người liền đi, nhanh lên, thiên muốn đen. Kiều Cảnh Thành, về đến nhà Thẩm Trì mới phát hiện Tống Duy không ở nhà, hắn xoay mặt hỏi Kiều Cảnh Thành, không phải còn không có trường học. Đi đâu, tìm hắn gì đi, buổi tối không nhất định có thể trở về. Hắn gì, Thẩm Trì không xác định nói, mụ mụ ngươi. Kiều Cảnh Thành nhìn chằm chằm hắn như suy tư gì, ân cháu ngoại gái trước một trận sinh bệnh, hắn đi xem. Thẩm Trì nháy mắt ánh mắt trốn tránh, xoay người dẫn theo đồ vật đi phòng bếp phóng, Nga tương đương đó là đến đi xem. Nam nhân sờ sờ cằm, cảm thấy khả năng có một chút thật bị Mạnh Thụy Thư nói trúng rồi, Thậm Trì có lẽ thật sự rất để ý hắn cha mẹ chuyện này. Ăn cơm thời điểm Kiều Cảnh Thành hỏi Thậm Trì, nếu tương lai có một ngày, chúng ta quyết định không ly hôn, chúng ta hai nhà cha mẹ cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Hắn gia đình có chút phức tạp, suy xét một chút, vẫn là quyết định chờ thời cơ chín mùi lại nói việc này. Trước mắt trước cấp thẩm trì một chút ám chỉ, hắn tuyệt đối không phải không thèm để ý hắn, không nghĩ dẫn hắn đi gặp cha mẹ. Thẩm trì ánh mắt giật giật, không biết vì cái gì hôm nay hắn vẫn luôn đang nói chuyện này, hắn hướng trong miệng thắt chiếc đũa cơm, mồm miệng không rõ kia chờ đến kia một ngày lại nói. Kiều Cảnh Thành cho hắn thịnh chén xương sườn canh, vậy nói như vậy hảo. Thẩm trì vùi đầu ăn cơm, không hé răng, về sau sự ai cũng nói không chừng. Sau khi ăn xong, thậm chí thói quen tính đi phòng ngủ phụ, đi vào vừa thấy, đã là xa lạ cảnh tượng, trong ngăn tủ treo đầy Tống Duy quần áo, thoạt nhìn như là mới vừa mua, hắn tả hữu quét hai mắt, trên giường một mảnh lộn xộn, thư, máy chơi game đồ sạc cái gì đều có. Đến, cho dù không trở lại, hắn cũng ngủ không được. Thậm chí xoay người ra tới, vừa nhấc đầu liền thấy Kiều Cảnh Thành chính nhìn chằm chằm hắn xem. Thậm chí không ngọn nguồn trái tim vừa kéo chịu ốc lặc cái đi, ngươi hù chết ta phải. Kiều Cảnh Thành tỏ vẻ thực vô tội, nhìn chằm chằm hắn nhìn hai giây, đột nhiên ra tiếng, Viên Nghệ là ai? Thậm chí chỉ độn hai giây, ngạch Tống Duy đều theo như ngươi nói. Hắn nói không rõ ta liền tò mò Viên Nghệ là ai? Kiều Cảnh Thành không hề chớp mắt nhìn hắn, thậm chí đột nhiên cảm giác gáy gió lạnh vèo vèo, ngươi làm gì như vậy nhìn chằm chằm ta xem, lại không phải ta làm nàng khi dễ Tống Duy. Kiều Cảnh Thành biểu tình cười như không cười, ta biết. Vậy ngươi làm gì này phốc hưng sư vấn tội bộ dáng. Thậm chí buông tay đem người đẩy ra tiến vào phòng ngủ. Góc truyện audio chấm cơm, chính, ta hưng sư vấn tội sao? Kiều Cảnh Thành hỏi lại hắn, cho nên cái này Viên Nghệ rốt cuộc là ai? Thậm chí xoay người xem hắn, ngươi hôm nay thực nhàn sao? Ngươi quản nàng là ai, dù sao là không quan trọng người. Hắn nói, ngươi không tắm rửa ta đi vào trước a. Không quan trọng người, Kiều Cảnh Thành trong miệng moi mấy chữ này, tâm tình có điểm hảo. Nhìn người ngây ngốc không tay vào phòng tắm, khóe miệng bắt một mạt ý cười. Vốn dĩ muốn đi thư phòng thu cái biểu kiện người xoay người ngồi ở giường lớn trước không đi rồi, ngồi xuống vài giây, lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi ban công. Quả nhiên, sau một lúc lâu, một cái chỉ bọc khăn tắm người đặng đặng đặng ở chính mình trước mặt chợt lóe mà qua. Kiều Cảnh Thành nhấp môi nhạc duỗi tay kiều kiều ban công cửa kính sát đất môn, ra tiếng gọi người Thẩm Tiểu Trì. Thẩm Trì sừng sốt sâu kín xoay người sang chỗ khác liền nhìn đến nào đó lộ ra cái đuôi kiều sói xám chính nhìn hắn cười, người nào đó thân mình run lên, duỗi tay chính là một cái vẫn đầu hướng tới cửa kính phương hướng ném qua đi. Kiều Cảnh Thành đứng dậy chuẩn bị tiến vào Thẩm Trì vừa thấy người này tư thế xoay người liền hướng phòng giữ quần áo bôn. Nam nhân đỡ chán, sợ dọa đến hắn, dứt khoát lại lần nữa ngồi xuống chờ hắn thay quần áo trở ra. Thậm chí đem chính mình bọc kín mít chuyện thứ nhất chính là chạy như bay đi quan ban công môn. Kiều Cảnh Thành bên này ban công là nửa phong bế, ban công môn có thể trực tiếp ở bên trong khóa trái, hắn vốn là chí khí, nhưng nhìn đến có thể khóa ban công môn liền lập tức nổi lên hào ngoạn tâm tư. Nhìn Thậm chí ba lượng hạ trực tiếp giữ cửa cấp khóa lại Kiều Cảnh Thành nhất thời liền hết chỗ nói rồi, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ như vậy. Thẩm Tiểu Trì, đừng hạt chơi a. Hắn đỡ chán bật cười. Thẩm Trì chính là rừng mỡ càng không cho làm gì hắn càng phải đi làm, sau đó không chút do dự đối hắn làm cái mặt quỷ qua tay trực tiếp kéo lên song tầng rơi xuống đất che nắng mảnh. Kiều Cảnh Thành đối với đã khóa lại môn, giờ khóc giờ cười. Hắn rũ mắt nhìn kỹ liếc mắt một cái khóa cửa thực bình thường, là cao cường độ lò xo phối trí khóa tâm Kiều Cảnh Thành ở ban công dạo qua một vòng. Phát hiện bên ngoài phóng bồn hoa tủ bát thượng có cái thùng dụng cụ. Hắn mặt mày dơ lên, từ bên trong tìm cái miễn cưỡng có thể sử dụng tế dây thép. Thật lâu chưa làm qua việc này, Kiều Cảnh Thành nghiêng tai nghe xong nghe trong nhà tình huống, xác định Thẩm Trì yên tâm từ phòng ngủ đi ra ngoài mới động thủ vài cái giữ cửa cấp lộng khai. Thẩm Trì đem người nhốt ở bên ngoài, liền trực tiếp đi phòng khách uống nước lấy máy tính. Nào từng nghĩ tới Kiều Cảnh Thành đã phá cửa mà vào. Vừa trở về liền phía sau cửa người Pháp vừa vặn, trên tay cứng nhắc rơi trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang, chính mình trực tiếp bị người ném tới cách đó, không xa trên giường lớn. Thẩm Tiểu Trì, năng lực ngươi ân, Thẩm Trì bị quăng ngã đầu có chút phựng, phản ứng không kịp Kiều Cảnh Thành đã lại lần nữa phát đi lên, hắn theo bản năng chống lại hắn tiếp cận thân thể, ngươi vào bằng cách nào? Kiều Cảnh Thành giơ tay, sáng lên chính mình mới vừa rồi dùng quá công cụ, ngươi nói đi. Thẩm Trì đỡ chán, ta thiên, mở khóa này nghề cũng là các ngươi huấn luyện nội dung. Hắn đều mau đã quên người này là trải qua bộ đội đặc chủng huấn. Góc truyện audio.com, luyện, một cái khóa cửa nơi nào có thể khó đến hắn. Nam nhân cúi đầu, duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt nói. Còn có làm hay không chuyện xấu, Thẩm Trì khuôn mặt đã bị người này tạo thành hình đa giác ngô, không làm ngươi trước buông ta ra. Kiều Cảnh Thành thật vất vả bắt lấy cơ hội này, sao có thể dễ dàng buông ra hắn, tóm được người mặt lại nhét lại Mo Hào một trận, hiện tại xin tha, không cảm thấy chậm. Vừa rồi khóa cửa dũng khí đi đâu? Ân, Thẩm Tiểu Trì, hắn nhéo Thẩm Trì cằm, lòng bàn tay ở mặt trên vuốt ve cái qua lại, không khí biến có chút mau. Thẩm Trì nhìn chằm chằm người trước mặt ý thức được tình trạng này không đúng lắm, lập tức giãy giụa kịch liệt. Buông tôi ra, anh làm sao vậy hả Kiều Cảnh Thành? Thể chất nam nhân trời sinh khung xương lớn, chân dài tay dài, còn đã từng trải qua huấn luyện cường độ cao, đè lên người khiến Thẩm Trì cơ bản không thể nhúc nhích, cậu nói xem. Hay là nhân cơ hội này chúng ta thực hiện nghĩa vụ hôn nhân gì gì đó luôn? Thế nào, cậu rất thích khuôn mặt của tôi mà đúng không? Có muốn tới sờ thử một chút không? Kiều Cảnh Thành kéo tay Thẩm Trì đặt lên mặt mình. Nội tâm Thẩm Trì kêu gào, điên rồi, Kiều Cảnh Thành giọng nói của anh phát run, anh đừng nổi điên, em họ của anh sắp về rồi đó. Kiều Cảnh Thành nhướng mày, bàn tay to lớn vuốt ve mặt Thẩm Trì, vừa rồi tôi đã nói rồi, có lẽ hôm nay nó sẽ không về đâu, Cách Chương.